Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1185, Kiếm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải còn chưa kịp mở miệng, A Lạp Cổ đã vội vàng lên tiếng. Hầu ra, việc thanh trừng ma đạo là lệnh của bệ hạ, chúng ta cũng chỉ tiến hành theo lệnh. Trên mặt Lâm Mang vẫn mang nét cười nhàn nhạt, chỉ có điều nụ cười này lại khiến mọi người rợn cả người. Ta cho ngươi mở miệng à? Sắc mặt A Lạp Cổ khựng lại. Ngay lúc này, hai chân hắn ta nổ tung, cả người nằm bò trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. A Lạp Cổ nhịn đau, miễn cưỡng nói. Hầu ra, giờ đây mật tông của chúng ta đã được bệ hạ tôn là quốc giáo, chúng ta chỉ là làm theo lệnh. Câu nói này của A Lạp Cổ không khỏi mang ý nghĩa uy hiếp. Giờ đây, mật tông của bọn họ đã là quốc giáo, cùng là người của triều đình. Cho dù Lâm Mang là Vũ An Hầu, cũng phải nể mặt bệ hạ chứ. Quốc giáo, Lâm Mang từ trên cao bước xuống, nhìn xuống A Lạp Cổ, bình thản nói. Ai, đồng ý vậy? A Lạp Cổ vừa muốn mở miệng, thân thể lập tức nổ tung, thịt nát xương tan. Những đệ tử mật tông đi theo cũng lần lượt bùng cháy ngọn lửa thuần dương. Chân hỏa, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trần Hải sợ đến run rẩy, không dám hé răng. Nói đi, kể lại xem sau khi ta rời đi đã xảy ra chuyện gì. Vâng, vâng thưa hầu gia. Trần Hải được coi là một kẻ tàn nhẫn của ma đạo, nhưng lúc này cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Trần Hải nhỏ giọng nói, hầu ra, không lâu sau khi ngài phi thăng, người mật tông đã đến Trung Nguyên, bệ hạ bây giờ sùng bái họ làm quốc giáo. Những năm gần đây, thế lực của mật tông phát triển mạnh. Trần Hải tỉ mỉ kể lại từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra trong gần 2 năm. Qua, sắc mặt Lâm Mang lạnh tanh. Không ngờ chỉ rời đi hơn 2 năm, thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Mang liếc nhìn Trần Hải, lạnh lùng nói. Miệng lưỡi của ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, ta không muốn có bất kỳ ai biết được chuyện ta quay trở lại. Trần Hải gật đầu lia lịa như thể đang giã tỏi, rất thức thời quay người rời đi. Viên Thiên Cương và Trương Tam Phong đều ngó lơ tất cả mọi chuyện, tâm trí của hai người đều đặt vào thông đạo mới được mở ra. Viên Thiên Cương thu hồi ánh mắt, cười nói, xem ra ta đoán đúng rồi, thông đạo này không chỉ giúp chúng ta xuống hạ giới, mà còn có thể quay ngược lên thượng giới với chiếc ngọc bội này. Lâm Mang lấy ngọc bội ra, nhíu mày nói, thứ này rốt cuộc là thứ gì mà có thể triệu hồi được bóng hư ảnh của thiên địa chi môn. Thực ra ngọc bội này không phải là bảo vật gì, công dụng lớn nhất của nó chính là triệu hồi hư ảnh thiên địa chi môn, duy trì thông đạo. Viên Thiên Cương im lặng một lát rồi nói, ta vẫn luôn nghi ngờ thiên địa chi môn được đồn đại thực chất là do con người tạo nên. Chiếc ngọc bội này hẳn là có cùng bản nguyên với thiên địa chi môn, cho nên mới có thể triệu hồi được sức mạnh của thiên địa chi môn. Nhưng cho dù là võ tiên cũng không thể làm được điều này. Lâm Mang không quá kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn cũng đã có hoài nghi từ trước. Trong ngũ phương vực, võ tiên được chia thành 4 cảnh giới, động huyền, quy chân, thiên địa, toái không. Nhưng cái gọi là cảnh giới, toái không, chỉ là một loại suy đoán, cho đến nay, chưa có ai đạt đến cảnh giới toái không này. Xem ra chuyện này còn sâu xa hơn so với tưởng tượng của hắn. Lâm Mang lắc đầu, cũng lười nghĩ tới chuyện này nữa, hắn nhìn Viên Thiên Cương, thẳng thắn nói, Viên Quốc Sư, chúng ta vẫn nên đi tìm bản nguyên của thiên địa thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thiên Cương một lòng lại muốn tìm kiếm bản nguyên thiên địa chính là vì muốn đạt đến cảnh giới thứ 3 của võ tiên, thiên địa. Mượn lực thiên địa, ngưng tự thành quy tắc, hóa một thành thiên địa, chính là thiên địa. Ngay cả những thiên tài như Viên Thiên Cương, kỳ thực cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thứ 2. Nguồn hạch tâm thiên địa chính là cốt lõi của một thế giới, chỉ có thứ này mới có thể giúp hắn tấn cấp cảnh giới thứ 3 của võ tiên. Viên Thiên Cương gật đầu, lấy ra một cái bản bát quái, tay kết pháp quyết, bắt đầu tính toán. Rất nhanh sau đó, trên mặt Viên Thiên Cương lộ ra một tia tươi cười, nói, tìm được một chỗ ở phương Nam, nhưng hình như là trong biển. Đi thôi. Lâm Mang trực tiếp đạp không mà đi. Trương Tam Phong kinh ngạc nói, chẳng lẽ người không định quay về nhìn một cái sao? Không cần đâu. Lâm Mang lắc đầu nói, con nít thích quậy phá, cứ để hắn quậy thêm một lát đi. Trung vực, Kiếm Sơn. Trong lòng của những kiếm khách Trung vực thì Kiếm Sơn chính là thánh địa. Võ đạo thực sự, trên thực tế, Kiếm Sơn cũng là một trong ba thánh địa võ đạo lớn của Trung vực, truyền lưu đến nay đã có mấy ngàn năm, không biết có bao nhiêu kiếm khách trong thiên hạ mà mơ ước cả đời của họ chính là có thể gia nhập Kiếm Sơn, hoặc là có thể mang một thanh kiếm ra khỏi Kiếm Sơn. Trong môn phái của họ có một chỗ chứa kiếm, theo như lời đồn đại trong giang hồ thì có đến mấy trăm ngàn thanh, vì vậy nên được gọi là Kiếm Sơn. Cách Chương.